Lão đại là nữ lang, chương 46, về nhà, gocchuyenaudio.com, cuối cùng cũng về tới huyện Hoàng Châu. Hai vợ chồng Phó Tam Thúc và Phó Tam Thẩm ra tận bến tàu chờ, thấy thuyền của Phó Tứ Lão ra thì cười tươi rói rói. Hỏi thăm mấy câu thông thường xong, Phó Tam Thẩm nói. Lão Thái Thái hôm qua cứ hỏi đi hỏi lại, nay nhà bếp còn nấu một nồi canh gà thật lớn, thôi nhanh nhanh về nhà nghỉ ngơi. Nói xong nhìn lại thấy hai anh em Phó Vân Khải và Phó Vân Thái ngoan ngoãn khác thường, Phó Nguyệt và Phó Quế cũng tiêu nghỉu, trong lòng bà cũng hơi nghi hoặc nhưng không hỏi nhiều, dẫn bà tử xuống thuyền thu dọn đồ đạc để mang về nhà. Phó Vân Anh sửa soạn xong đồ dùng tùy thân, ra khỏi khoang thuyền lại bắt gặp Phó Vân Trương đang đi tới, phía sau là hai bà tử mặc váy lam bằng vải thô. Y nhìn thấy nàng đi ra thì hơi ngẩn ra một chút, chăm chú nhìn nàng hồi lâu, xong rồi à. Sáng nay y dậy sớm theo thói quen, thuyền vừa cập bến, nghĩ tới Phó Vân Anh yếu ớt lại còn đang bị bệnh nên dặn Liên Sắc sắp xếp lại đồ đạc còn bản thân mình thì qua đây giúp đỡ nàng, không ngờ nàng đã sửa soạn xong, chuẩn bị rời thuyền, hoàn toàn không cần người khác hỗ trợ. Phó Vân Anh vẫn nói không ra tiếng nên chỉ biết gật đầu. Chuyện tối hôm qua đã cho người trên thuyền một phen kinh hoàng, Phó Tứ Lão ra còn lo lắng sợ hãi đến trào cả nước mắt. Sáng nay, đến những thủy thủ phải dậy sớm tất bật với công việc cũng còn vừa làm vừa lo, còn chính cái người tìm được đường sống trong chỗ chết là nàng lại chẳng có biểu hiện gì, so với ngày thường cũng chẳng khác là bao. Y không biết nên khen nàng hiểu chuyện hay nên lo lắng cho cái lá gan lớn hơn người khác của nàng đây. Phó Vân Trương khẽ thở dài rồi lại bật cười, nghiêng đầu ra hiệu cho bà tử không cần ở lại, dắt tay Phó Vân Anh, đi thôi. Mấy chị em Phó Nguyệt, Phó Quế từ nhỏ đã ở huyện Hoàng Châu, cứ tưởng rằng những nơi khác cũng giống như quê mình, tới phủ Võ Xương ở mấy ngày mới biết cái gì gọi là phồn hoa náo nhiệt. Trước kia, bọn họ cảm thấy phố Tây Đại ở huyện Hoàng Châu là nơi tấp nập nhất trên đời này, củi gạo mắm muối, những vật dụng cần cho sinh hoạt, đồ dùng trong nhà, gia cầm súc vật, đủ kiểu cửa hàng, còn có những đồ quý hiếm từ khắp trời Nam Biển Bắc đổ về. Vậy mà sau khi nhìn thấy cảnh rộn ràng ở trấn Hán Khẩu, giờ nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa mới nhận ra đường phố vừa đủ cho hai chiếc xe ngựa tránh nhau này chỉ lớn bằng ngõ nhỏ ở phủ Võ Xương, những cửa hàng trang trí xanh đỏ từng khiến bọn họ thích mê giờ cũng trở nên ảm đạm, không có gì đặc sắc chẳng khơi gợi được tí hứng thú nào nữa. Đương nhiên, lúc này các nàng cũng chẳng có tâm trạng đâu mà hưng phấn với kích động. Trải qua sự sợ hãi tối qua, đến những đứa trẻ suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện vui đùa như Phó Vân Khải và Phó Vân Thái cũng trở nên yên tĩnh nghe lời, nói gì đến người đa sầu đa cảm như Phó Nguyệt. Từ sáng sớm tới giờ Phó Nguyệt đã khóc mấy lần, Phó Quế khuyên thế nào cũng không được, nghe tiếng nỉ non mà bực mình nhưng vẫn không làm gì được. Tư Thúc nói chuyện này không thể để nãi nãi biết, tỷ khóc cho sưng mắt, nãi nãi thể nào chẳng hỏi, tỷ lại ngốc thế, chắc chắn không lừa được người, tỷ cứ thế này thì anh tỷ nhi biết phải làm sao. Phó Nguyệt lấy khăn tay chấm lên khóe mắt lau đi mấy giọt lệ, nhìn sang Phó Vân Anh đang tựa lưng vào thành xe trầm tư, giọng run run. Anh tỷ nhi, lời còn chưa nói hết, nước mắt đã lại rơi xuống. Phó Quế bất lực, Phó Vân Anh nắm tay Phó Nguyệt lắc, gocchuyenaudio.com, đầu, nàng cũng đâu có khẳng khái tới mức tình nguyện chịu chết thay người khác cứu Phó Nguyệt cũng bởi mọi việc diễn ra quá nhanh, không cho phép nàng suy xét quá nhiều. Phó Nguyệt là con gái của Phó Tứ Lão gia, tuổi lại còn nhỏ. Trong mắt nàng, Phó Nguyệt chỉ là một đứa trẻ. Phó Vân Trương nhìn vào nàng cảm giác như có thể nhìn thấy chính bản thân y lúc nhỏ, nàng nhìn vào Phó Nguyệt và Phó Quế cũng sẽ có cảm giác ấy. Cho nên lúc đó nàng đẩy Phó Nguyệt ra, thứ nhất là xuất phát từ bản năng bảo vệ cho người nhỏ tuổi hơn mình. Thứ hai, về mặt suy nghĩ, nàng không phải một đứa trẻ, hằng ngày lại kiên trì rèn luyện thân thể, hơn nữa cơ thể này còn kế thừa sức lực của Phó Lão Đại, nếu có bị bắt lại, khả năng chạy thoát của nàng dù sao vẫn lớn hơn một Phó Nguyệt đang hoảng loạn rất nhiều. Thứ ba, mấy tháng cuối cùng của kiếp trước, nàng bị truy binh vây bắt nhưng vẫn chạy được từ Kinh Sư tới tận núi Kỳ Liên, kinh nghiệm chạy trốn phong phú. Phó Tứ Lão gia hiển nhiên là đã coi sự quyết đoán bình tĩnh trong phút chốc kia của nàng là hiên ngang lẫm liệt nên bị xúc động, chỉ hận không thể thuê người khắc một tấm biển ghi mấy chữ anh dũng cứu chị đến treo trước cửa phòng nàng. Nàng không giải thích nhiều, chỉ xin Phó Tứ Lão gia không kể chuyện này cho người khác. Phó Tứ Lão gia lập tức đồng ý, lại càng thêm cảm động, nước mắt giàn giụa còn nghẹn ngào hứa hẹn sẽ cho nàng thật nhiều thứ. Phó Vân Anh không từ chối, thản nhiên chấp nhận, Tứ Thúc là người hào phóng, so với mấy lời cảm kích suông, vàng bạc thực tế hơn nhiều. Đi một lát đã về tới trước ngõ nhỏ trong phố Đông Đại, Phó Vân Trương nói với Phó Tứ Lão ra mấy câu rồi tách ra ở đầu ngõ. Phó Tứ Lão ra giờ mới nhớ tới một chuyện, lấy miếng ngọc bội hình con cá mà sáng sớm Phó Vân Anh đã đưa cho ông ra, nói. Cẩm y vệ hành tung bí ẩn, những người như chúng ta không có cách nào tìm được họ. Miếng ngọc bội này chạm trổ tinh tế, có khi là vật gia truyền, ta muốn nhờ người mang tới kinh sư rồi từ từ hỏi thăm về vị Hoắc đại nhân kia. Phó Vân Trương hơi nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi nói. Nếu Tư Thúc tin cháu thì cứ giao miếng ngọc bội này cho cháu. Mấy ngày nữa cháu sẽ khởi hành lên phía Bắc, Trung Đại Lang và mấy cử nhân khác cũng đi cùng, nhà bọn họ có người thân ở kinh thành, có khi từng nghe nói về vị Hoắc đại nhân kia cũng nên. Cháu muốn tham gia khoa thi hội lần này sao? Phó tứ lão gia nghe vậy quên bay quên biến chuyện hỏi thăm chủ nhân miếng ngọc bội, vui vẻ ra mặt tuôn ra một tràng, đây đúng là chuyện vui của nhà chúng ta. Nhưng mà lại nói, sảnh nhà gia thất nghiệp nhớ mang thêm mấy thứ đồ phòng thân, sức khỏe cháu không tốt, sợ chịu không nổi cái lạnh phương Bắc, sao không để đầu xuân sang năm hẵng đi. Phó Vân Trương mỉm cười nói, không sao ạ, đi sớm một chút sẽ không lo nhỡ có chuyện gì thì lỡ mất kỳ thi, trên đường cũng tiện tham quan mấy danh lam thắng cảnh. Hơn nữa cháu đi cùng mấy người bạn, sau này tới kinh sư cũng tiện giúp đỡ lẫn nhau. Đầu ngõ đương nhiên không phải là nơi phù hợp để nói chuyện chính sự, cổng chính phó gia mở ra, Đại Ngô thị, Lư thị và Hàn thị cùng kẻ hầu người hạ đều đứng chờ ở cửa, mấy gã sai vặt khuân vác hàng hóa từ trên xe xuống, người qua kẻ lại cười nói ồn ào, phó tứ lão gia chỉ kịp dặn dò phó Vân Trương thêm vài câu, hẹn ngày khác nói chuyện rồi để y ra về. Dưới sự trấn an của phó Vân Anh và phó Quế, phó Nguyệt cuối cùng không khóc nữa, mấy chị em. Gocchuyenaudio.com xuống xe chào hỏi người lớn trong nhà. Lư thị thấy mắt phó Nguyệt đỏ hoe, nghĩ nàng lâu mới được về nhà nên xúc động, không suy nghĩ nhiều chỉ xoa đầu nàng, cười nói với Hàn thị và phó Tam Thẩm. Mấy chị em chúng nó hình như cao hơn một chút thì phải. Cười nói rộn ràng một hồi, mọi người dắt díu nhau vào trong, ở chính phòng, chiếc bàn bát tiên bằng gỗ thông sơn đen khắc hoa đã bày kín đồ ăn, gà vịt thịt cá cái gì cũng có, ngó sen hoa quế, vịt muối, trứng bắc thảo, đậu phộng rang được mang lên sau thì không còn chỗ mà để, phải chồng cả lên nhau. Hôm nay đoàn viên, không cần phải tách bàn, cả nhà ngồi trên một bàn ăn cơm. Trong bữa ăn, phó tứ lão gia nói lúc ở phủ Võ Xương, phó Vân Anh cảm lạnh nên bị mất tiếng, phải nghỉ ngơi cho tốt, trong vòng nửa tháng không được nói chuyện. Lư thị và phó Tam Thẩm lo lắng ân cần hỏi han một lượt, nhắc nha hoàn xuống bếp nấu canh tuyết lê đường phèn để nàng giải khát. Thấy cả hai đứa trẻ bình thường vẫn hay kén cá chọn canh là phó Vân Thái và phó Vân Khải ngồi ăn hùng hục không nói năng gì, Đại Ngô thị đau lòng, gắp cho hai đứa cháu trai hết món này đến món khác, cằn nhằn đi phủ Võ Xương gì mà không bằng ở nhà, hai đứa cháu đều đói ăn đến mức gầy cả người. Lư thị nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua con gái và hai cháu gái, cuối cùng lại nhìn con trai, hơi chau mày. Bà lúc nào cũng cưng chiều con trai nên cũng biết rõ tính cách của thằng bé, nếu như Khải Ca Nhi là đứa thích làm mình làm mẩy thì Thái Ca Nhi là đứa kiêu căng, càn quấy, cũng may người trong nhà vẫn thường nhường nhịn nó, thế mà sao đi phủ Võ Xương một chuyến về con trai bà lại đổi tính đổi nết thế kia. Bà nghĩ vậy nhưng cũng chưa nói gì, dù sao vẫn đang bữa ăn. Ăn xong, phó tứ lão gia đưa Đại Ngô thị về phòng, kể tỉ mỉ cho bà nghe chuyện trên đường mấy ngày nay. Phó Nguyệt, phó Quế đều kêu mệt mỏi, xin phép về phòng thay quần áo. Lư thị liếc theo nhưng vẫn không nói gì, ra trước viện xử lý công việc. Đồ phó tứ lão gia mang về còn phải phân loại rồi ghi vào sổ, quanh đi quẩn lại cũng mất hơn một canh giờ mới xong. Quay lại trong viện, bà Tử đang ngồi ngủ gật ở hành lang nghe thấy tiếng bước chân của bà mới giật mình tỉnh lại, lau lau nước miếng bên khóe miệng, nói với bà phó tứ lão gia mới về nên mệt mỏi, đi từ viện của Đại Ngô thị về cũng đã đi ngủ tới giờ vẫn chưa tỉnh. Lư thị nghĩ ngợi một hồi rồi nói, gọi đại tỷ nhi qua đây, ta có điều muốn hỏi con bé. Ô, phó Vân Anh trở về Đan Ánh Sơn quán, phát hiện ra trên cây táo đã rực rỡ ánh đỏ, mùi táo chín tản ra trong không khí dẫn dụ chim sẻ tới ăn quả. Hàn thị tiết kiệm, miễn là những thứ có thể ăn được đều không muốn lãng phí, dựng ở cạnh cửa một cây gậy trúc dài để xua đuổi chim sẻ tới ăn vụng. Đầu gậy trúc có chiếc chuông được buộc vào bằng mảnh vải đỏ, mỗi lần khua gậy là lại có tiếng leng keng. Bà lấy gậy lùa một đám chim sẻ béo núc đi, quay sang phó Vân Anh cười nói. Năm nay là năm đầu tiên ở đây, mấy hôm trước nha hoàn định hái táo, mẹ không cho họ hái, định chờ con về rồi hái. Phó Vân Anh cười cười, ra dấu bằng tay với bà. Hàn thị giờ mới nhớ ra nàng không nói được, nhíu mày nói. Có phải buổi đêm đá chăn nên bị nhiễm lạnh không? Họng còn đau không? Đi tới trước mặt con gái, bà lấy ngón tay ấn vào trán nàng, bị bệnh có khó chịu không? Về sau phải cẩn thận một chút, phải rồi, mẹ còn biết một bài thuốc dân gian chuyên trị đau họng. Bà về phòng lấy mấy đồng, gocchuyenaudio.com, tiền từ trong dương ra, rồi gọi nha hoàn bảo họ đi phố Tây Đại mua chút cỏ chanh về. Cũng may lúc này nhà bếp đưa canh tuyết lê đường phèn tới, phó Vân Anh đưa mắt ra hiệu cho Hàn thị không cần lo lắng. thuốc sắc từ cỏ chanh gì đó nàng không nuốt trôi nữa rồi. Hồi trước ở Cam Châu không có tiền bốc thuốc, Hàn Thị không biết hỏi ai được mấy bài thuốc dân gian, sau đó tự lên núi đào thảo dược về sắc cho nàng uống, may mà nàng còn biết nhận biết mấy loại thảo dược thường dùng, thấy Hàn Thị mang về cái nào lạ là phải lén vứt đi ngay, không có khi đã uống nhầm thuốc rồi. Ô, Phó Vân Trương bận rộn chuẩn bị lên phía Bắc đi thi, Phó Vân Anh lại bị bệnh. Sau khi từ phủ Võ Xương trở về, nàng nghe lời thầy thuốc dặn, hằng ngày chỉ ở nhà học cùng hai anh em Phó Vân Khải, không sang Lâm Lang Sơn phòng nữa. Thi thoảng Phó Vân Trương tranh thủ được chút thời gian rảnh rỗi sẽ sai Liên Sắc sang lấy bài vở của nàng, mang về phê chữa rồi lại sai Liên Sắc đưa lại cho nàng. Liên Sắc nói hằng ngày Phó Vân Trương đi sớm về trễ, bận rộn đến độ chân không kịp chạm đất, từ chi huyện lão gia đến những người đức cao vọng trọng trong huyện đều muốn gặp y tặng đồ, vàng bạc nhà cửa, ruộng đất người hầu, đến cả tiểu thiếp cũng được đưa tới nhà tặng. Người lớn trong tộc giờ đua nhau chửi mắng đám thương nhân giàu có đã tặng tiểu thiếp cho Phó Vân Trương. Chả là có người nọ chọn một nha hoàn quyến rũ trong nhà mình đưa tới đại trạch Phó gia. Những người khác cũng đua đòi làm theo, thế là chỉ trong một thời gian ngắn, đại viện Phó gia oanh ca yến hót chen chúc toàn các nha hoàn được các nhà khác đưa tới để hầu hạ nhị thiếu gia. Phó Vân Trương lựa lời xin miễn cho ý tốt này của mọi người, muốn đưa tất cả những nha hoàn này trở lại nơi ban đầu. Mấy nha hoàn đó khóc như cha chết, nhất định không chịu đi, rồi như một đàn ong ùa ra khỏi tổ, bâu lấy Phó Vân Trương, níu chặt lấy y thế nào cũng không chịu buông tay, kéo sộc sạch hết cả quần áo trên người y, nho khăn, khăn lưới cũng bị giật. Cái đám đàn bà ấy, một khi phát điên lên rồi thì chấp hết, chẳng quan tâm y có phải cử nhân hay không. Liên Sắc châm chọc, trên đường đến nơi ăn trốn ở còn không cố định, mang nha hoàn đi làm cái gì cơ chứ? Thiếu gia nhà chúng ta có đôi khi hứng lên còn ngủ một đêm trên núi hoang miếu đổ, mang theo một đứa nha hoàn như thế, không biết là nàng ta hầu hạ thiếu gia hay là thiếu gia hầu hạ nàng ta nữa. Phó Vân Anh buồn cười, không phải vì lời nói châm chọc của Liên Sắc mà là vì nghĩ đến cảnh tượng cái người xưa nay lúc nào cũng bình tĩnh, xử lý công lưu loát như Phó Vân Trương bị một đám nha hoàn xinh đẹp quyến rũ nhảy bổ vào người ngay trước cửa viện. Chẳng mấy chốc nửa tháng đã trôi qua, nàng dần dần đã có thể nói trở lại. Trong nửa tháng này, Phó Tứ Lão Gia vẫn hết sức tích cực đưa đồ ăn đồ mặc tới cho nàng, Lư Thị cũng tặng nàng nhiều đồ trang sức. Trước kia Lư Thị đối xử tốt với nàng phần lớn là để được tiếng là yêu thương cháu gái nhà chồng và lấy lòng Phó Tứ Lão Gia, giờ ánh mắt chiều mến của Lư Thị dành cho nàng nàng đã thực lòng hơn nhiều. Lư Thị có chê bai Phó Nguyệt thế nào đi chăng nữa thì Phó Nguyệt vẫn là máu mủ ruột già của bà. Nghe con gái kể chuyện mạo hiểm đêm đó xong, nếu bà còn có thể coi cháu gái như người ngoài thì chưa cần đến Phó Tứ Lão Gia nói gì, bản thân bà cũng đã tự cảm thấy xấu hổ. Đại Ngô Thị không mấy quan tâm đến chuyện trong nhà tất. Góc truyện audio.com, cả đều nghe theo Phó Tứ Lão Gia. Con trai, con dâu đã đứng về phía Phó Vân Anh như thế, bà còn có thể nói gì nữa, đương nhiên sau lưng vẫn cứ nói này nói nọ nhưng ít ra sẽ không mắng thẳng vào mặt nàng được. Những chuyện đó đều đã nằm trong dự kiến của Phó Vân Anh. Chuyện bất ngờ nhất là thập ca Phó Vân Thái tự nhiên lại kính sợ nàng. Phó Vân Thái là con trai duy nhất của Phó Tứ Lão Gia. Đại Ngô Thị và Lư Thị coi hắn như chân bảo, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nuôi còn cẩn thận hơn nuôi con gái. Bình thường, Phó Vân Thái rất thích bắt nạt Phó Nguyệt và Phó Quế, Phó Nguyệt hiền lành nên toàn nhường hắn, Phó Quế yếu thế, không dám cãi cọ với hắn, ngay cả Phó Vân Khải cũng hết sức tránh xích mích với Phó Vân Thái. Phó Vân Anh và Phó Vân Thái không tiếp xúc nhiều nên nghĩ mãi cũng không hiểu được tại sao Phó Vân Thái lại tự nhiên sợ mình như thế. Hôm nay bên ngoài mưa rơi tí tách, nàng ngồi bên cửa sổ vẽ bản đồ cho bạn làm ăn của Phó Tứ Lão Gia, sai nha hoàn gọi Phó Vân Khải vào, hỏi hắn nguyên do chuyện này. Đêm đó Phó Vân Khải chỉ muốn dọa nàng cho vui mới thuận miệng nói một câu rằng trên thuyền có cường đạo, ai ngờ lại thiêng như thế, người Phó gia bên ngoài không nói gì nhưng sau lưng lại thì thầm bàn tán rằng Quế tỷ nhi nói Khải ca nhi là đồ miệng quạ đen, quả đúng là như thế. Những lời bàn tán của người hầu kẻ hạ cuối cùng đến tai Phó Vân Khải, hắn cũng không giận dỗi như mọi khi. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định chuộc lỗi bằng cách đến Đan Ánh Sơn quán hàng ngày để giúp đỡ Phó Vân Anh, dù chỉ là giúp lấy cái này, cầm cái nọ nhưng thái độ tử tế, ngoan ngoan, cái gì cũng nghe lời nàng, không dám cãi lại câu nào. Đúng lúc này, Phó Vân Anh lại đang cần một người biết đọc biết viết giúp đỡ. Nha hoàn thì đương nhiên là không biết chữ. Phó Vân Khải biết mình mắc lỗi trước nên không dám kiêu căng, không nghịch ngợm, không phá phách dù vẫn hơi nhiều lời nhưng như vậy coi như tạm thời chấp nhận được nên nàng cũng không đuổi hắn đi, hàng ngày sai khiến hắn làm cái này cái kia. Tính ra hắn cũng là người nói được làm được, nàng sai việc gì, hắn cũng nghiêm túc hoàn thành, không có thái độ qua loa cho xong chuyện. Thái Ca Nhi đương nhiên phải sợ muội rồi. Phó Vân Khải đang nằm sấp trên mặt sàn ngoài hành lang vẽ phác thảo bản đồ, nghe nha đầu nói Phó Vân Anh tìm hắn thì vội vàng rửa tay cho sạch, lê bước lẹt quẹt vào phòng. Nghe Phó Vân Anh hỏi chuyện tại sao thái độ của Phó Vân Thái lại thay đổi như thế, hắn thì thầm, Thái Ca Nhi đời này sợ nhất ba loại người, người không biết xấu hổ, người không sợ chết và kiểu người như Trung Đại Lang, một mình muội lấy được cả hai hạng đầu, nó làm sao không sợ muội được. Hắn vừa dứt lời lại nhìn trộm sắc mặt Phó Vân Anh, thấy nàng không tức giận gì cũng không thở phào nhẹ nhõm mà ngược lại còn thấy mất mát, ngũ muội muội sang lại không tức giận. Không mắng hắn thì thôi, lườm hắn một cái cũng được mà. Hắn gãi đầu gãi tai, từ từ kể ra nguyên nhân tại sao Phó Vân Thái lại thay đổi thái độ như thế. Trong mắt Phó Vân Thái, Phó Vân Anh là một tiểu nương tử trong khuê phòng mà không sợ Đại Ngô thị và những người khác châm chọc, cũng không sợ những ánh mắt khác thường của người lớn là không biết xấu hổ, khi ở trên thuyền, gặp nguy hiểm mà không sợ hãi gì là không sợ chết. Người như thế không thể động vào được, hơn nữa Tôn tiên sinh còn thường khen nàng, do vậy từ lúc ở phủ Võ Xương trở về, hắn đã cốc chuyện audio.com, thầm quyết định từ nay sẽ cách cái người kỳ quái như ngũ muội muội thật xa. Nghe Phó Vân Khải nói xong, Phó Vân Anh nhướng mày cười cười, hóa ra không biết xấu hổ và không sợ chết cũng uy phong ra phết. Ô, hai ngày sau, Liên Sắc mang sách sang cho Phó Vân Anh, báo với nàng hành lý của Phó Vân Trương đã chuẩn bị xong xuôi, sau Trung Thu sẽ lên đường. Phó Vân Anh bảo Liên Sắc ở lại uống trà rồi đứng dậy đi gian bên cạnh rửa tay. Mấy ngày nay nàng bận vẽ bản đồ thư phòng lộn xộn, từ bàn sách đến bàn uống nước cũng toàn sách là sách. Vất vả như vậy cũng đáng, chỉ hơn nửa tháng mà nàng đã kiếm được 100 lượng bạc đủ cho Hàn Thị ăn no mặc ấm tới 10, 20 năm. Hàn Thị vừa mừng vừa sợ, cất thật cẩn thận, nói với nàng sau này không sợ không đủ đồ cưới nữa. Nàng không nói gì, giờ khắc này, hôn nhân với nàng mà nói không phải toàn bộ cuộc đời nữa. Đương nhiên, nàng sẽ không bởi vì Thôi Nam Hiên mà lạnh lòng, từ đây coi đàn ông trong thiên hạ đều là những kẻ phụ lòng, nhưng nếu bảo nàng cũng giống như kiếp trước nghe theo mong muốn của người lớn trong nhà mà xuất giá thì gần như là không thể. Hàn Thị chỉ là một người phụ nữ bình thường, hết lo lắng chuyện ăn mặc của nàng sẽ lo lắng tới chuyện hôn nhân cho nàng. Nàng bây giờ còn nhỏ, không thể chưa gì đã đả kích sự nhiệt tình của mẹ mình. Đợi nàng lớn hơn một chút, có thể làm chủ cuộc sống của mình, Hàn Thị sẽ tự hiểu được những tính toán của nàng. Liên Sắc ngồi trên ghế con ăn bánh Trung Thu ngũ nhân, đỡ tay trái dưới cằm để hứng vừng lạc đang rơi là tả. Phương Tuế thấy hắn ăn ngon lành như vậy, bốc cho hắn đầy một nắm kẹo đường, bánh Trung Thu, bánh hoa quế để hắn nhét vào túi áo, hắn ngẩng đầu cười hi hi. Phó Vân Anh trở lại thư phòng, rút một tập bản vẽ mỏng ra, đưa cho Liên Sắc cầm về cho Phó Vân Trương. Phó Vân Trương học nhiều hiểu rộng, nàng không vẽ tuyến đường cụ thể rõ ràng cho y, chỉ đánh dấu phương hướng, địa danh, những nơi nào có danh môn vọng tộc nào cần tới bái phỏng, chú thích thêm về hệ thống gia phả và quan hệ thông gia của nhà họ. Còn chuyện nơi nào tiện đi thuyền, nơi nào tiện ngồi xe, lấy cớ không dễ tìm, nàng dứt khoát không tìm, tới giờ khắc này, nàng đã không cần phải giấu giếm gì trước mặt Phó Vân Trương nữa. Tôn tiên sinh không biết nàng đã sống hơn hai anh em Phó Vân Khải tới mười mấy năm nên đã khen nàng trời sinh tảo tuệ, chỉ trong một thời gian ngắn đã đọc rất nhiều loại sách. Nàng mặt dày mày dạn chấp nhận lời khen này, đã có thanh danh là tảo tuệ thế thì không cần giấu giếm nữa, cứ để người xung quanh tiếp tục ngước mắt lên nhìn nàng đi vậy. Càng ưu tú tới mức khiến người ta phải sửng sốt lại càng không có ai nghi ngờ nàng. Liên Sắc lau sạch miệng, đỡ lấy tập bản vẽ rồi tự nhiên lấy tay đập vào đầu đánh bóp một cái, suýt nữa thì quên, ngũ tiểu thư thiếu gia nói ngày mai hoặc ngày kia, muộn nhất là sau đó một ngày, triệu sư gia sẽ tới huyện Hoàng Châu, thiếu gia bảo tiểu thư chuẩn bị sẵn sàng. Phó Vân Anh gật đầu ừ một tiếng, còn có chuyện Dung tỷ nhi, Liên Sắc thì thầm, thiếu gia bảo tiểu thư đừng nóng vội, thiếu gia sẽ đòi lại công bằng cho tiểu thư. Sau khi Phó Vân Trương trở về từ phủ Võ Xương đã chất vấn Phó Dung, cấm túc nàng, bắt nàng ta phải sang gặp Phó Vân Anh xin lỗi. Phó Dung không muốn bị mất mặt như thế, làm ầm lên một trận khiến Trần Lão Thái Thái cũng biết chuyện. Trần Lão Thái Thái không cần biết ai đúng. Cốc truyện audio.com, ai sai, quở trách Phó Vân Trương một hồi, nói y chỉ biết bênh vực người ngoài. Mấy ngày nay Phó Vân Trương không cho Phó Vân Anh đi đại trạch thực ra cũng là để nàng không phải gặp Trần Lão Thái Thái. Trần Lão Thái Thái đã mấy lần nhắc tới tên nàng, lần nào cũng tức giận, thái độ bực dọc. Y bận rộn khách khứa, sợ Trần Lão Thái Thái nhân dịp y không ở đó chút giận lên người nàng. Phó Vân Anh cười, không sao, nhị ca đang bận, đừng khó xử vì chuyện của ta làm gì. Tái ông thất mã, biết là họa hay là phúc, nếu Phó Dung biết được lần này nàng ta tùy ý làm bậy như thế lại là giúp nàng một việc, không biết sẽ nghĩ thế nào, cách chương.